Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, Đệ Nhất Ngàn Linh Hoài Bổn Quân Hai Tử. Ngươi muốn đi đâu? Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 88 chương, Hoài Bổn Quân Hai Tử. Ngươi muốn đi đâu tỷ tỷ? Ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Tiểu Đồng nhìn Lâm Vân Tịch nôn mửa, nhanh chóng mà đã đi tới, ngước mắt, nàng hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng hỏi, Ma Quân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Đồng vừa ra thanh, Lâm Vân Tịch liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, Tiểu Đồng nháy mắt biết chính mình sai. Rồi, tỷ tỷ cùng nàng nói qua, Ma Quân đã quên tỷ tỷ, nhưng cho dù là như thế này, Ma Quân cũng có thể nhận ra các nàng tới, có hơi thở có thể phân biệt, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Đồng. Hơi hơi nhíu mày, ngữ khí đông cứng, ngươi là Tiểu Đồng, bổn quân nhớ rõ ngươi không phải trường như vậy, này Tiểu Đồng cắn cánh môi nhìn Lâm Vân Tịch Lâm. Vân Tịch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi tay gắt gao nắm chặt, cúi đầu không có xem Long Diệp Thiên, hắn như thế nào sẽ bỗng nhiên theo tới nơi này tới. Hắn không phải nói, làm nàng vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở hắn trước mắt sao? Lâm Vân Tịch hít sâu một hơi, một cổ muốn nôn mửa cảm giác lại nháy mắt ập vào trong lòng. Nàng nhanh chóng mà tông cửa xông ra, chạy đến bên đường một thân cây hạ nôn khan, tỉ tỉ. Tỉ tỉ, Tiểu Đồng vẻ mặt lo lắng, cuống quýt đi theo đi ra ngoài, Long Diệp Thiên xoay người. Nhìn kia mảnh khảnh bóng dáng. Nàng sinh bệnh sao, bước chân cũng không tự chủ được đi theo qua đi, tỉ tỉ. Tiểu Đồng nhẹ nhàng giúp nàng theo bối, không, nôn, Lâm Vân Tịch lời nói còn không có nói xong, lại bắt đầu nôn lên, một bên một đại nương trong tay vác một cái giỏ tre đã đi tới. Từ ái mà cười nói, vị này phu nhân, ngươi là có thai đi, tới, mau ăn một cái toan quả. Sẽ dễ chịu một ít. Lâm Vân Tịch nhìn đại nương đưa qua toan quả. Thế nhưng là thế gian khó được hồng linh quả, nàng lau một chút khóe mắt nước mắt. Cười nói, cảm ơn đại nương, này hồng linh quả, đại nương nhưng bán, nếu bán, ta tưởng toàn bộ mua tới, này hồng linh quả ăn đối thai phụ thân thể thực hảo. Nôn nghén cũng sẽ giảm bớt một ít. Kia đại nương cười nói, cô nương, ta này thượng một chuyến sơn. Cũng không trích mấy cái, con dâu của ta cũng có thai, sáng sớm phun đến lợi hại, ta lúc này mới lên núi đi tìm mấy cái, nói xong. Kia đại nương lại đệ một cái phóng tới Lâm Vân Tịch trong tay, ăn này hai cái đi. Mấy ngày nay ngươi sẽ thoải mái một ít. Kia đại nương nói xong. Không đợi Lâm Vân Tịch nói chuyện, liền tự hành rời đi. Lâm Vân Tịch nhìn nàng bóng dáng cảm kích cười cười, nếu là ở bên ngoài. Này linh quả căn bản là tìm không thấy. Tiểu Đồng nuốt một ngụm nước bọt. Không thể tin tưởng, tỷ tỷ, ngươi trong bụng có bảo bảo. Tiểu Đồng liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Người này nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch khó chịu vỗ vỗ bộ ngực. Ngước mắt, nhìn một bên đứng Long Diệp Thiên. Nàng rũ mắt, lại cái gì đều không có nói, người mặt mau hảo. Mau đi ăn đi. Ta không phải đặc biệt muốn ăn, liền ở bên ngoài chờ ngươi, mặt quán linh thịt mùi tanh quá nặng. Nàng chịu không nổi, chính là, Tiểu Đồng nhìn Long Diệp Thiên, có chút không yên tâm, không có việc gì. Đi thôi, Lâm Vân Tịch cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Tiểu Đồng lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi hướng. Mặt quán đi, Lâm Vân Tịch nhìn đến Kim Điệp. Nháy mắt cái gì đều minh bạch là Kim Điệp mang theo hắn tới. Kim Điệp nháy mắt ở Lâm Vân Tịch bên. Người biến mất, Long Diệp Thiên ngữ khí có chút đông cứng mở miệng hỏi. Người có thai, là con của ai? Long Diệp Thiên có chút không dám tưởng tượng, nàng sẽ có thai. Hắn không nhớ rõ chính mình có cùng nàng ở bên nhau quá, trong trí nhớ. Hắn không có chạm qua nữ nhân, Lâm Vân Tịch thuận một hơi. Đối hắn vấn đề, không tức giận, cũng không thương tâm, nàng sâu kín mở miệng, hai tử tự nhiên là ta cùng ta phu quân, ngươi dịch dung. Đổi về phía trước gương mặt kia tới, Long Diệp Thiên bá đạo mệnh lệnh, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Hơi hơi nhíu mày, hắn như thế nào trở nên như thế bạo ngược? Nàng bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ngươi đi đi, ta không quen biết ngươi. Nói xong, nàng xoay người hướng mặt quán đi đến, Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng. Đáy mắt ấp ủ lửa giận. Này tính tình thật là quật, hoài bổn quân hai từ. Ngươi muốn đi đâu? Long Diệp Thiên tiến lên một bước, nhanh chóng mà giữ chặt Lâm Vân Tịch tay, hắn trong đầu. Vẫn luôn có một cái mơ hồ thân ảnh, đó chính là nàng, Lâm Vân Tịch có chút ngơ ngẩn nhìn hắn. Mấp máy một chút khóe môi, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ai nói cho ngươi, ngươi không phải làm bổn quân trở về hỏi Cảnh Viêm sao? Cảnh Viêm nói, ngươi là bổn quân thê tử. Huyễn Điệp cái kia nha đầu thúi cấp bổn quân ăn vong tình quả. Cho nên bổn quân mới có thể quên ngươi, Long Diệp Thiên nhìn nàng giải thích nói. Nàng tuy rằng dịch dung thành người thường bộ dáng, nhưng cặp kia mắt, Mỹ làm người xem một cái liền rốt cuộc không rời được mắt. Lâm Vân Tịch chua xót cười. Sáp sáp mà nói, nếu không nhớ rõ, đó chính là không có cảm tình, còn truy lại đây làm cái gì? Ngươi trở về đi. Lâm Vân Tịch nói xong, ném ra hắn tay, nàng cùng hắn ở bên nhau. Liên Thành còn sẽ suy nghĩ biện pháp đối phó hắn, cùng mặt khác lâm vào nguy hiểm. Còn không bằng nàng không thấy hắn hảo. Hắn an toàn, nàng cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, Long Diệp Thiên đang muốn xuất khẩu. Bỗng nhiên nhìn đến một bên có hai gã hắc y nam tử cầm Lâm Vân Tịch bức họa đang hỏi người qua. Đường, có gặp qua vị cô nương này sao? Trong đó một cái nam tử ngăn lại một người người qua đường hỏi, không có gặp qua. Kia người qua đường lắc lắc đầu. Hai gã hắc y nam tử tiếp tục ở ven đường từng nhà hỏi, Lâm Vân Tịch rất là khiếp sợ. Liên Thành động tác như thế nào khả năng như thế mau? Lúc này mới một đêm thời gian, liền tìm tới rồi nơi này tới, xem ra nơi này cũng không thể ở lâu, Long Diệp Thiên nhìn Lâm Vân Tịch. Đáy mắt kinh ngạc, nói, cùng bổn quân trở về, Liên Thành hắn không gây thương tổn ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hoàn hồn, ngước mắt, nhìn hắn, ngữ khí không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nói. Ngươi cái gì thời điểm nhớ lại ta, cái gì thời điểm lại đến tìm ta đi. Người nữ nhân này như thế nào như thế cố chấp? Theo Long Diệp Thiên thanh âm vang lên, một cổ trầm trọng cảm giác áp bách bao phủ Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn giận dữ hét. Người điên rồi, thế nhưng đối ta dùng uy áp, nàng trong bụng hài tử sẽ chịu thương tổn, bổn quân. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà thu hồi chính mình uy áp, hắn cũng là nhất thời dưới tình thế cấp. Bách, mới có thể như vậy, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Nói, ngươi không phải hắn, hắn vĩnh viễn đều luyến tiếc thương tổn ta một chút, ngươi là Long Diệp, không phải hắn, bọn họ linh hồn, là dung hợp, vẫn là xảy ra chuyện gì? Này đó nàng đều không rõ ràng lắm, bổn quân không phải cố ý. Long Diệp Thiên nhìn nàng sốt ruột giải thích, nhưng ngữ khí lại có chút tự tin không đủ, đây là hắn nhất quán tác phong. Thói quen dùng thực lực nói chuyện, ngươi đi đi. Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc, nàng đáy lòng có quá nhiều không tha. Nàng sớm đã thói quen hắn ở nàng bên người, chỉ cần có hắn ở. Nàng liền cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều là an toàn, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một. Mà tức giận, lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí âm lãnh bá đạo. Bổn quân không đi, trừ phi ngươi cùng bổn quân trở về. Cũng hoặc là, ngươi ở bị Liên Thành chảo trở về bức hôn. Ngoặc kép, hết chương.